Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, khởi hành. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu quân liên chỉ cao tầng. Quốc vương Trương Dịch Phong, thậm chí liền Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Nhiều đại nhân vật như vậy tề tụ Oa Su. Ngay tức thì để cho chỗ hòn này tên chưa từng có ai biết đến trấn nhỏ kiêm bến tàu đắp lên tầng 1. Cái khăn che mặt thần bí. Lần này Trương Dịch Phong không có mời nước khác đại sứ. Dẫu sao hải cảng bên trong cập bến quân hạm lai lịch không rõ. Mặc dù đi qua cải trang, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra một chút cách thức. Bây giờ vương quốc thực lực quân sự, nhất là hải quân thực lực còn không đuổi kịp Úc. Nếu như bị Kangaroo biết bọn họ quân hạm bị Trương Dịch Phong thuận đi, còn không gấp đến độ dậm chân. Chiến tranh, ai cũng không chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ai muốn nó đến. Chồng, đây chính là quốc gia chúng ta quân hạm sao? Thật là uy vũ à, Giang Thanh Yến đầu đội nón che nắng. Ôm tay Trương Dịch Phong cánh tay, hưng phấn nhảy cỡn lên. Trên mặt biển bốn chiếc đồ vật khổng lồ. Cái loại đó khí thế uy nghiêm đập vào mặt, để cho máu người mạch phún trương. Lòng sinh kính sợ cảm giác. Đúng vậy, hải quân của chúng ta. Hạ Mịch Hà trong mắt cũng đắp lên nồng nặc rung động. Bốn chiếc quân hạm, đi qua Oa Su xưởng đóng tàu cải trang. Trong đó SMAS Perth cấp khu trục hạm phương diện trang bị vương quốc dành riêng hệ thống vũ khí. Có thể bắn cá ưng đối với hạm hỏa tiễn. Lưới trời phòng không hỏa tiễn cùng với cá voi xanh ngư lôi. Tên chữ cùng huyền số cũng bị đổi vì 001 thành phố La E số. Hỏa tiễn khu trục hạm sẽ đem lấy vương quốc thành phố tên chữ tới đặt tên. Khác hai chiếc hỏa tiễn hộ tống hạm là khác nhau 001-002. Kể cả đổi tên Canberra số tàu tấn công đổ bộ cùng nhau liệt vào Bắc Thái Bình Dương hạm đội phục vụ. Trong đó, Trương Dịch Phong coi trọng nhất là Canberra số tàu tấn công đổ bộ. Chiếc quân hạm này ở Úc Hải quân trong diễn nhân vật tương đương với hàng không mẫu hạm. Vốn là nước Mỹ tân cảng cấp xe tăng đăng lục hạm. Tiến cử sau Úc Hải quân đáp lời tiến hành hiện đại hóa cải trang. Trang bị máy bay trực thăng, tăng cường lưỡng thê năng lực tác chiến. Trên hạm còn thiết lập có so với hoàn thiện chữa bệnh phương tiện. Thiết lập có 40 cái giường bệnh. Bắt vào tay sau đó, Oa Su xưởng đóng tàu đáp lời tiến hành đại quy mô cải trang. Tháo bỏ bộ phận giường bệnh, khiến cho quân hạm có thể ngừng thả máy bay trực thăng diện tích mở rộng. Chiến hạm máy bay trực thăng số lượng có thể đạt tới 10 chiếc trở lên. Cùng vương quốc đời thứ hai thẳng đứng lên xuống chiến đấu cơ phục vụ. Chiếc này tàu tấn công đổ bộ sẽ tạm thời thay thế hàng không mẫu hạm tác dụng. Vì vương quốc tương lai hàng không mẫu hạm chiến đấu quần điện định cơ sở. Trên thực tế, đảo nước hải quân chính là làm như vậy. Đệ nhị thế chiến kết thúc, đảo nước hải quân chiến hạm trọng tải bị nghiêm trọng hạn chế. Bọn họ không thể có hàng không mẫu hạm, nhưng lại phát triển chính xác hàng không mẫu hạm để thay thế hàng không mẫu hạm ở hải quân ở giữa. Tác dụng, bất chi bất giác. Người ta đều đã gây dựng mấy chi hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hình thức ban đầu hạm đội. Chỉ cần hàng không mẫu hạm xuống nước, rất nhanh là có thể tạo thành sức chiến đấu. Tiếng kèn vang lên, Vương quốc Bắc Thái Bình Dương hạm đội khởi hành. Bọn họ sẽ đem tuần hành Vương quốc Bắc Bộ vùng biển. Một mặt là quen thuộc làm việc, ở một phương diện khác cũng là trấn nhiếp chung quanh quốc gia. Khoe khoang võ lực, nhìn quân hạm thân ảnh đi xa. Trương Dịch Phong trong mắt vẻ chờ mong càng phát ra đậm đà. Nghiêng đầu hướng trang bị bộ bộ trưởng lúc dò hỏi. Đời thứ hai chiến nghiên cứu công tác tiến hành thế nào? Lúc trả lời, quốc vương bệ hạ, máy bay chiến đấu sấm sét 2 đã ở sản xuất. Rất nhanh là có thể bay thử định hình. Rất tốt, Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng người máy. Hiệu suất làm việc. Những quốc gia khác chiến đấu cơ nghiên cứu cần mấy năm thậm chí là mấy chục năm thời gian. Mà vương quốc Bai Xin chiến đấu cơ cập nhật cải tiến. Có thể chỉ cần một năm. Năm ngoái chế tạo ra sấm sét một chiến đấu cơ. Năm nay đời thứ hai chiến đấu cơ đều đưa bay thử. Máy bay chiến đấu sấm sét 2 là thẳng đứng lên xuống máy bay chiến đấu.